Ta là Hàn Vũ Thiên, chương 10, Đan, góc truyện audio.com. Một tháng đã trôi qua, ở trong thư phòng Hàn Vũ Thiên tản mát ra khí tức hư ảo kỳ quái, sắc tím và trắng ẩn ẩn hiện hiện hư ảo vô cùng, nội thất trong thư phòng đều bị khí tức này làm cho rạn nứt. Hàn Vũ Thiên mở đôi mắt phóng xuất âm sát chi khí bao phủ toàn bộ phủ đệ Hàn gia. Hàn gia trong một khắc này đều bị rối loạn từ bên trong, cảm giác khó chịu như lục phủ ngũ tạng bị đốt cháy. Âm sát thất hồn là công pháp quần thể, càng nhiều người uy lực của nó càng phát huy đến cực hạn, Hàn Vũ Thiên nhanh chóng thu hồi âm sát khí. Cuối cùng đã lĩnh ngộ được, chẳng trách vì sao năm đó âm sát quân lại mạnh đến như vậy, nếu không phải hắn tự cao đơn đả độc với ta, không thể phát huy ra toàn uy lực thì có lẽ giờ này hắn đã là thần của một phương vũ trụ. Hàn Vũ Thiên có một chút cảm khái nghĩ về kẻ thù truyền kiếp kia của mình. Thu hồi một thân pháp lực bước ra ngoài cửa thì đã thấy năm vị gia chủ đứng ở ngoài chờ đợi. Thiên Nhi, vừa rồi là xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Vũ Đạo là người đầu tiên lên tiếng hỏi đích tôn của mình. Hàn Vũ Thiên cười nói, ta vừa lĩnh hội được một ít bí mật của bản thân. Hàn Vũ Đạo và bốn vị gia chủ kinh ngạc định lên tiếng hỏi thì ngưng lại, Hàn Vũ Thiên sinh ra khác người chắc hẳn sẽ có điều đặc biệt. Năm người nhìn nhau cũng chỉ mỉm cười rời đi, Hàn Vũ Đạo tuy sắp đột phá thiên cảnh nhưng tiến độ lại rất chậm, là do tuổi tác quá cao nên hấp thu linh khí chậm chạp. Hàn Vũ Thiên đang tìm cách để Hàn Vũ Đạo có thể hấp thu linh khí nhanh nhất có thể, để sau này tu vi tăng mạnh còn giúp hắn làm được vài chuyện. Quảng cáo, Giao Lão, việc ta nhờ ông như thế nào rồi? Hàn Vũ Thiên nhìn Giao Lão cười nói, Giao Lão đưa một túi chữ vật nói. Tài sản cả đời của Lão Nô cũng chỉ mua được 30 gốc cho công tử thôi. Hàn Vũ Thiên gật gật đầu nói, Giao Lão đã giúp ta rất nhiều, công tử không cần phải khách sáo, Lão Nô sẽ dốc toàn lực có thể để giúp người. Giao Lão cười cười xua tay nói, Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu bước vào bên trong đóng cửa lại. Hắn nhìn lò luyện ở giữa phòng thì bước tới, dùng dị hỏa trong một cái bình để đun nóng lò luyện. Một ít đan dược này đủ để ta đổi lấy tài nguyên tu luyện và trả nợ cho Giao Lão. Hàn Vũ Thiên nhìn 30 gốc dược liệu trong túi chữ vật hơi suy nghĩ một chút. Hắn suy nghĩ một loại đan dược cấp thấp nào có thể luyện chế, một ý nghĩ trong đầu hiện lên chính là tẩy thủy đan, giúp tu sĩ mới bước vào tu luyện tẩy thủy phạt mao thiên phú có thể tăng lên vài phần, là đan dược thường thấy ở mấy thế giới phát triển. Nhưng cái thế giới này vẫn chưa có loại đan dược này, Hàn Vũ Thiên muốn lấy nó làm vốn của mình mà chế luyện. Hắn bắt đầu bỏ nguyên liệu vào bên trong lò luyện, tập trung tinh thần luyện hóa dược liệu bên trong. Quảng cáo, thời gian trôi qua bất chi bất giác lại 3 ngày, trên y bàn gỗ đã có 7 bình đan dược, mỗi bình là 10 viên tẩy thủy đan. Hàn Vũ Thiên cất 3 bình vào trong không gian chữ vật, 4 bình thì đặt lên khay đi tới đại điện tìm 5 vị gia chủ. Hàn Vũ Đạo ngồi ở chính điện nhìn Hàn Vũ Thiên vui vẻ hỏi. Thiên Nhi tới tìm các vị gia gia có việc gì sao? Hàn Vũ Thiên gật đầu đặt khay xuống nói. Đây là tẩy thủy đan mà ta luyện chế, có thể giúp tu sĩ mới bước vào phàm cảnh tẩy thủy phạt mao thiên phú và tốc độ tu luyện tăng lên vài phần. Hàn Vũ Đạo lại có chút kinh sợ nói, con còn biết cả đan thuật sao? Hàn Tống lại không chắc chắn nói, có thật là do con luyện ra, góc truyện audio.com. Hàn Vũ Thiên mỉm cười thản nhiên nói, ngồi trong thư phòng một năm như vậy, đương nhiên Thiên Nhi biết một ít kiến thức đan thuật. Hàn Vũ Thiên lôi Hàn An và Hàn Phúc tới, lấy từ trong bình ra 2 viên đan dược cho bọn họ nuốt vào. Một lúc sau thấy 2 người bọn họ sắc mặt đại biến, Hàn Vận Lai lập tức hỏi. Quảng cáo, có chuyện gì, đan dược không có công hiệu sao? Hàn Phúc cố giữ bình tĩnh thi lễ với đại gia chủ nói. Đan dược này hiệu quả thần kỳ, khiến cơ thể của con như được tẩy rửa bằng thuốc tiên vậy. Hàn Xuyên lại gấp giọng hỏi, còn về việc hấp thu linh khí thì sao? Hàn An thi lễ cung kính nói. Nhanh hơn 4 phần, còn có thiên phú lĩnh ngộ cao hơn 2 phần. 5 vị gia chủ kinh ngạc tới mồm chữ A mắt chữ O, không kể tới có tẩy thủy hay thiên phú lĩnh ngộ cao lên mấy phần, chỉ riêng hấp thu linh khí nhanh hơn 4 phần, đã là thứ bỏ xa toàn bộ người cùng cảnh giới. Hàn gia ta lại sinh ra một tiểu yêu quái sao? Hàn Vận Lai không thể được nhìn lên trời cao hỏi, Hàn Tuyên thì phẩy phẩy cây quạt vô cùng thích thú, Hàn Tống và Hàn Xuyên thì hai mắt nhìn nhau. Tốt, đích tôn của lão phu quả nhiên là đại thiên kiêu, Hàn gia đời này sẽ lại trở về như 1000 năm trước, ha ha ha. Ngũ gia chủ cười tươi như được mùa lại càng coi trọng Hàn Vũ Thiên, Hàn An và Hàn Phúc thì kính sợ nhìn tiểu đệ nhỏ hơn mình vài tuổi. A, cách chương.